Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 619 rời đi, chỉ lo chạy Tào Phượng Lan căn bản không thấy được tài xế sờ soạng một lọ nước khoáng rửa sạch trước mắt, sau đó đuổi theo. Đối phương xuống xe sau bởi vì thấy không rõ lắm thiếu chút nữa quăng ngã một chân. Theo sau nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo qua đi. Trong tay vẫn luôn nắm kia khẩu súng. Đại khái là đôi mắt rất khó chịu. Miễn cưỡng nhìn đến phía trước có nhân ảnh khi đối phương tâm hung ác giơ lên thương súng. Căn bản không biết nguy hiểm đã đến. Táo Phượng Lan lúc này suy nghĩ nàng có phải hay không làm cái sai lầm quyết định. Phương diện này có đối phương càng nhiều người. Nàng liền lo lắng qua đi vừa lúc cùng đối phương chạm vào vừa vặn. Chính là nếu không đi cái này phương hướng, giống nhau cũng là nguy hiểm mà đi. Đúng lúc này, Táo Phượng Lan chú ý tới phía trước đi tới một người. Nàng mặt lộ vẻ đề phòng nhìn lại, chờ nhìn đến là ai mặt sau thượng vui vẻ. Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng người tới thân hình lại cực kỳ tinh tế. Nhận ra đúng là phía trước bị mang đi Tô Linh. Táo Phượng Lan đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ba tiếng thương súng vang vẫn luôn làm Táo Phượng Lan lo lắng Tô Linh ra chuyện gì. Hiện giờ nhìn đến người hoàn hảo vô khuyết, nàng mới yên tâm mà đi. Chỉ là khẩu khí này còn không có tùng xong, bên tai liền truyền đến thiếu nữ tiếng quát, né tránh. Táo Phượng Lan bị thanh âm này cả kinh, còn không có tới kịp phản ứng, liền giác trước mặt tiếng gió đánh úp lại. Nàng kinh ngạc nhìn cơ hồ là nháy mắt đi vào trước mặt thiếu nữ. Còn không có minh bạch phát sinh chuyện gì, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thương súng vang. Nàng bỗng dưng cả kinh, lập tức quay đầu lại, lại chỉ tới kịp nhìn đến thiếu nữ giơ tay động tác. Tô Linh lắc mình che ở Táo Phượng Lan trước người, cầm nghênh diện mà đến viên đạn, theo sau mượn lực bắn ra. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, nổ súng người nọ uổng phí ngã xuống đất. Nàng tiếp theo ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, thẳng đến phát hiện không đến đối phương hơi thở, lúc này mới triệt đánh cháo khóa lại hai người bên người kết giới. Nhưng mà quay đầu lại nhìn về phía Táo Phượng Lan kia lạnh lẽo tầm mắt, mặc dù có đêm tối che đậy đều làm Táo Phượng Lan cảm thấy bốn phía lạnh lùng. Theo bản năng nói, không có việc gì đi. Tô Linh nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng thu hồi trong mắt lạnh băng. Không có việc gì, nghe tiếng. Táo Phượng Lan gật gật đầu. Vừa rồi phát sinh sự tình làm nàng còn có chút ngốc. Hiện tại hai người đứng ở chỗ này, nàng cũng không biết nói nên nói như thế nào. Đi thôi, Tô Linh dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Nàng chọn mục nhìn mắt phương xa đại lộ. Dựa theo lộ chung bọn họ tốc độ hẳn là cũng mau tới rồi. Nàng tính toán ở mấy người tới phía trước rời đi nơi này. Táo Phượng Lan vốn muốn hỏi hỏi bên trong vừa rồi đã xảy ra cái gì, vì cái gì có tiếng súng, hơn nữa như thế nào chỉ có nàng một người ra tới. Chính là nhìn đến không nói một lời Tô Linh, liền đánh mất cái này ý niệm. Lại thấy Tô Linh hướng nàng tới địa phương đi, do dự hạ theo qua đi. Cũng liền này một hồi công phu, bốn phía cảnh tượng càng thêm tối tăm. Táo Phượng Lan đi theo Tô Linh trở về khi còn thấy được vừa rồi cái kia tài xế. Đối phương quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nàng căn bản không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cho rằng đối phương là ngất đi rồi, liền cũng không để ý. 5 phút đồng hồ sau, hẻo lánh thả rộng mở trên đường. Táo Phượng Lan ngồi ở trên ghế phụ, nhìn một bên nắm tay lái một bên cầm di động cúi đầu nhìn Tô Linh. nhịn không được nhắc nhở. Lái xe tốt nhất đừng nhìn di động. Tô Linh đang xem di động thượng đồ giải. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó buông di động. Thấy nàng làm theo, Táo Phượng Lan yên tâm. Hiện tại người trẻ tuổi lái xe đều ái thất thần. Mỗi năm bởi vậy phát sinh tai nạn xe cộ không ở số ít. Tuy rằng các nàng tốc độ xe rất chậm, nhưng vẫn là phải cẩn thận điểm hảo. Dọc theo đường đi, trong xe đều thực ân tĩnh, mà xe trước sau bảo trì cùng cái tốc độ không nhanh không chậm đi tới. Táo Phượng Lan ngồi nghiêm chỉnh là lúc, ngẫu nhiên sẽ nghiêng đầu xem Tô Linh vài lần. Các nàng khai xe đúng là phía trước ngồi kia chiếc xe phối trí rất thấp, đương vị đều là tay động. Đại khái là chú ý tới Tô Linh mỗi lần đổi chắn đều sẽ xem một cái. Táo Phượng Lan liền thuận miệng hỏi, học xe có mấy năm, phía trước vừa lúc là một cái chuyển biến. Tô Linh dậm phanh lại thay đổi ngăn cản, nghe được Táo Phượng Lan nói, cũng không quay đầu lại nói, không học. Táo Phượng Lan cho rằng nàng nói chính là không có đứng đắn đi giá giáo học. Trong lòng minh bạch, hiện tại thật nhiều nhân gia có xe, hài tử lại nhân tuổi không đến, phần lớn dùng trong nhà xe luyện tập, bất quá hiện tại là chạy trốn cũng bất chấp nhiều như vậy. Liền gật gật đầu nói, giá giáo bài kỳ trường, trước tiên học giỏi, đến lúc đó khảo thí cũng tương đối dễ dàng, nàng vừa mới dứt lời. Xe đột nhiên chấn hạ, sau đó đột nhiên dừng lại. Táo Phượng Lan buộc lại đai an toàn chỉ là thân mình về phía trước vọt hạ, lại không quá đáng ngại. Vừa mới chuẩn bị hỏi Tô Linh sao lại thế này, kết quả nghiêng đầu liền nhìn đến làm nàng kinh ngạc một màn. Thiếu nữ hai tay cầm tay lái vẻ mặt trinh lăng. Mà kia vốn nên liên tiếp phương hướng ổ trục địa phương đã là tách ra. Đây là hỏng rồi. Táo Phượng Lan nhìn nửa ngày mới nhịn xuống trong lòng quái dị, nói như vậy một câu. Tô Linh ngoặc kép, nàng theo sau buông đã thoát ly tay lái, nhìn mắt tiếp lời vị trí. Đãi phát hiện đều không phải là chất lượng nguyên nhân đứt gãy sau, thiếu nữ đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó đem thoát ly tay lái khẩu đi xuống, tiếp theo dùng sức một phách, răng rắc. Táo Phượng Lan vô cùng xác định nàng nghe được thứ gì tách ra thanh âm, nhưng không thể có dò hỏi, liền cảm giác được xe tiếp tục chạy lên. Nàng nghiêng đầu xem, vừa rồi thoát ly tay lái lại thiếu nữ trong tay đã một lần nữa bắt đầu hoạt động. Mà thấy như vậy một màn, Táo Phượng Lan cả người đều có chút choáng váng. Táo Phượng Lan sống lâu như vậy, gặp qua kỹ thuật lái xe không tốt, cũng gặp qua có thể đem xe khống chế thành thân thể một bộ phận, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thô lỗ. Không nghĩ mới tránh thoát một kiếp, lại lâm vào một cái khác nguy hiểm cho nên muốn tưởng. Vẫn là nhịn không được mở miệng, nếu không kêu chiếc xe đi, Tô Linh chính mình cũng cảm thấy này chiếc xe có điểm khó khai. Vừa rồi tay lái trang sau khi trở về, phương hướng có chút không linh hoạt, liền gật đầu, chỉ là Táo Phượng Lan di động ở lên xe trước đã bị những người đó lấy đi. Nàng chỉ phải mượn Tô Linh di động, ở trinh đến Tô Linh đồng ý sau mới cầm lấy Tô Linh di động, chuẩn bị gọi điện thoại cấp trong nhà tài xế. Chỉ là đương nàng ấn lượng màn hình chuẩn bị tắt đi nguyên bản mở ra trang web trở lại chủ trang khi, trong lúc vô ý thoáng nhìn mặt trên mở ra một tổ hình ảnh khi, Táo Phượng Lan cả người đều không tốt. Đây là một tổ về dạy người như thế nào điều khiển tay động chắn xe con đồ giải. Mặt trên quá trình thập phần kỹ càng tỉ mỉ, từ lúc khóa đến khởi bước lại đến đổi chắn cùng với đổi chắn quá trình chú ý hạng mục công việc toàn bộ nói rành mạch, Nhưng cũng đúng là này phân rõ ràng, làm Táo Phượng Lan chỉ cảm thấy bốn phía lạnh căm căm. Ni lúc này ở hồi tưởng phía trước cùng Tô Linh đối thoại, cùng với nàng lái xe khi các loại biểu hiện, Táo Phượng Lan rốt cuộc ý thức được cái gì. Nàng không thể tin tưởng nhìn khuôn mặt bình tĩnh chính lái xe chạy Tô Linh. Rốt cuộc ý thức được cái gì? Làm sao vậy? Tô Linh nhận thấy được Tào Phượng Lan tầm mắt. Nhìn qua đi, đối phương hơi cương mặt, ra vẻ tùy ý nói. Ngươi hẳn là không phải lần đầu tiên lái xe đi. Tô Linh lúc này đã chú ý đối phương nhìn đến. Chính mình vừa rồi tìm tòi đồ vật. Thấy Tào Phượng Lan biểu tình cứng đờ, đại khái minh bạch cái gì, cũng không cảm thấy có gì đó, nàng đạm nhiên nói, xem như đi. Lời này vừa ra, Tào Phượng Lan trên mặt biểu tình cơ hồ là không nhịn được. Hết chương.